Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời nói này, trong mắt Giang Thiên Ca hiện lên một tia sáng. Suy đoán của cô quả nhiên không sai, bây giờ quân nhân và cảnh sát đều là những nghề nghiệp rất vinh quang, rất đáng tự hào. Lúc này đối với trang phục nghề nghiệp cũng không có quy định nghiêm khắc như đời sau. Cho dù là thời gian không làm việc, cũng có thể mặc đồng phục. Bởi vì nghề nghiệp mang đến vinh quang, cảnh sát hiện tại, bất kể có phải thời gian đi làm hay không, hầu như đều thích mặc cảnh phục. Chỉ có khi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, không thể để lộ thân phận, mới hiếm khi mặc thường phục. Hiện tại cô là người được gọi đến là người có liên quan đến vụ án, không liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt, nhưng hai người kia lại mặc thường phục khác thường đến tìm cô. Nguyên nhân trong đó, hẳn là đã biết thân phận của cô, biết quan hệ giữa cô và Giang Lão Gia, Giang Viện Triều. Bao gồm cả việc bọn họ không đến nhà họ Giang tìm cô, mà đến trường học tìm cô, chắc cũng là vì nguyên nhân này. Vân Mộng Hà Vũ bọn họ không muốn kinh động đến nhà họ Giang, muốn bí mật đưa cô đi. Cùng với, từ trong miệng cô khai thác được gì đó. Nhìn phản ứng vừa rồi của Trương Hiểu Lệ, Giang Thiên Ca đã đoán được bọn họ đang điều tra vụ án gì. Trương Hiểu Lệ vừa rồi đang nói, vụ án nữ sinh kia bị G, Y, E, C hại vào ban đêm ở trong con hẻm của bọn họ. Giang Thiên Ca rất chắc chắn, chuyện này không liên quan gì đến mình, cô có thể phối hợp điều tra. Nhưng nhìn phản ứng của hai viên cảnh sát này, dường như bọn họ rất chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô. Trương Hiểu Lệ lúc trước từng nói, vụ án này hiện tại rất nghiêm trọng, cảnh sát rất coi trọng vụ án này, vì phá án, tìm ra hung thủ, còn cố ý thành lập đội đặc nhiệm. Cho nên, cô lo lắng, nếu như nội dung mà mình nói ở đồn cảnh sát, không giống với những gì bọn họ điều tra được, bọn họ vì muốn nhanh chóng đạt được kết quả, sẽ áp dụng một số thủ đoạn thẩm vấn đặc thù đối với cô. Vừa rồi cô ra hiệu với Lý Gia Nguyên chính là muốn nhờ cô ấy đi tìm Lục Tự Văn. Sau khi Lục Tự Văn biết tình hình, nhất định sẽ báo cho Lục Chính Tây và Giang Viện Triều, có bọn họ, cảnh sát sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng với cô. Giang Thiên Ca không quay đầu lại, nhưng cô nghe thấy Lý Gia Nguyên trả lời viên cảnh sát. Anh cảnh sát, chúng em biết rồi. Anh yên tâm, chúng em sẽ không nói lung tung. Giang Thiên Ca khẽ chớp mắt, cúi đầu đi về phía cầu thang. Giang Thiên Ca, bọn họ là ai? Đi ra khỏi ký túc xá, Giang Thiên Ca nghe được một giọng nói đầy vẻ hả hê. Không phải ký túc xá nữ không cho nam vào sao? Tại sao bọn họ lại tự mình vào ký túc xá tìm cậu? Có chuyện gì gấp gáp khẩn cấp hay sao? Hay là bọn họ sợ cậu chạy mất? Nhìn vẻ mặt hèn hạ của Lý Tiểu Quân, Giang Thiên Ca không thay đổi sắc mặt. Lý Tiểu Quân, ngày mai, cậu không rụng hai cái răng, tôi sẽ không mang họ Giang. Cậu, nghe được lời nói của Giang Thiên Ca, Lý Tiểu Quân nhớ tới lúc Giang Thiên Ca đánh vào mặt hắn, cậu ta cảm thấy vết thương trên mặt lại đau lên. Ánh mắt né tránh, vừa định lùi về sau, liền nhớ tới thân phận của hai người bên cạnh Giang Thiên Ca, hắn ta lại không kiêng nể gì mà cười lớn. Hừ, Giang Thiên Ca, cậu còn lên mặt cái gì, cậu là kẻ G, Y, E, C người. Vừa rồi Giang Thiên Ca uy hát, Y, E, P quan Mỹ Chi đi tìm thầy giáo báo cáo hắn ăn trộm bài thi, lòng hắn như cho tàn, cho rằng mình C, H, E, T chắc rồi. Nhưng không ngờ, đến cửa văn phòng Lương Siêu Hiền, lại để cho hắn nghe được một chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Thiên Ca lại thuê côn đồ G, Y, E, C, C, H, E, T một nữ sinh. Hiện tại cảnh sát tìm đến trường học, muốn bắt cô đi tù. Giang Thiên Ca, cậu thuê người G, Y, E, C người, đi vào, bị tử hình cũng nên, còn muốn đi ra. Nằm mơ đi. Lý Tiểu Quân, nghe thấy Lý Tiểu Quân nói, Lương Siêu Hiền bước ra sau lưng bọn họ, lạnh lùng quát. Lý Tiểu Quân, im miệng, Lương Siêu Hiền vốn đã bị chuyện bất ngờ này làm cho phiền lòng. Thấy Lý Tiểu Quân lại còn cố ý chạy tới chế giễu Giang Thiên Ca, Lương Siêu Hiền liền tức giận. Giang Thiên Ca chỉ là đi phối hợp điều tra, nếu cậu mà nói bậy, tôi sẽ báo cáo lên khoa, để khoa xử lý cậu. Lương Siêu Hiền không tin Giang Thiên Ca sẽ làm chuyện thuê côn đồ đi đánh người. Ở chung trong trường học lâu như vậy, ông hiểu rõ Giang Thiên Ca là người như thế nào. Tính cách của Giang Thiên Ca, không phải là người ôn hòa, thậm chí, có đôi khi những chuyện Giang Thiên Ca làm khiến ông rất đau đầu. Nhưng cũng chính những chuyện này khiến ông càng hiểu rõ Giang Thiên Ca hơn. Giang Thiên Ca là người thẳng thắn, có thù tất báo, nhưng cô ấy sẽ không làm chuyện sau lưng người khác. Lương Siêu Hiền lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Tiểu Quân, cau mày, đi đến trước mặt Giang Thiên Ca, "Thiên Ca, đừng lo lắng, thầy đi cùng em." Giang Thiên Ca cuối cùng liếc nhìn Lý Tiểu Quân một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, cô gật đầu với Lương Siêu Hiền. "Cảm ơn thầy." Cách chương.